Duy nhất một cái đường đệ Leopard còn bị Viper thí nghiệm độc dược giết chết. Hơn nữa cái kia cái đường đệ cũng sẽ không cho Black Panther kéo nhau trở lại cơ hội. Một đám không ổn định người da đen còn phải muốn biện pháp khác giải quyết. Trên đường Trứng Mặn lại kêu lên rồi Daisy. Nàng phải làm S-H-I-E-L, đê phó cục trưởng tham gia trận này S-H-I-E-L, đê cùng ở Thailand cao tầng, hội. Ngộ, sau đó phải lấy góc độ của mình viết một phần báo cáo. Vẻ mặt bất đắc dĩ nàng cũng cử bút gia nhập cái này bạo nổ càng gõ chữ hoạt động ở giữa. Ba người vận dụng ngòi bút như bay, ý kiến cùng kiến nghị cùng với thỏa hiệp đang nhanh chóng hoàn thành. Viết mấy chục tấm giấy, viết càng về sau, cho dù có siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp sự chịu đựng. Daisy cũng thấy được cổ tay của mình acid pantotenic, thế nhưng nên viết còn phải viết. Trứng Mặn chút nào không buông tha, rất có ngày hôm nay không phải thảo luận ra kết quả. Liền không nghỉ ngơi tư thế, nàng chỉ có thể cùng bọn họ đang luyện tập viết. Trưởng lão hội vội vàng thu mua lòng người, thanh lý tử thi, gây họa Crystal tổ ba người liền có chút lúng túng. Crystal lựa chọn cái tuổi này đại đa số bạn cùng lứa tuổi gặp phải nan đề lúc đều sẽ chọn đích. Phương pháp xử lý, đó chính là đi ra ngoài tránh vài ngày. Human Todd lúc này đồng ý. Quicksilver cũng không muốn đợi ở chỗ này. Hắn không riêng phải bồi Crystal trở về địa cầu, còn muốn đi tìm Wanda. Ba người cưỡi Fantastic Four chuyên dụng phi hành khí. Cái này Reed Richards tiên sinh chế tạo phi hành khí tựa như ma thiên luân khoang hành khách giống nhau, thoạt nhìn đơn sơ. Thực tế vũ trụ phi hành, dưới nước tác nghiệp không hề có một chút vấn đề. Cự ly ngắn vũ trụ phi hành càng là ung dung. Ba người mắt thấy không ai chú ý mình, trực tiếp rời đi hỗn loạn ở Thailand trở về tới địa cầu. Người trước cùng ta đi Baxter cao ốc A. Tỷ tỷ của ta tỷ phu nơi đó còn có không ít phòng trống. Human Todd trực tiếp đối với không nhà để về Crystal phát sinh mời. Ta lập tức quay lại. Ta cho người biết không cho phép thương tổn Crystal. Ở nhà về vấn đề, Quicksilver còn kém không chỉ một bậc. Hắn từ Baron Strucker chạy đi đâu đi ra. Cũng không có phòng ở đô la những vật liệu này. Muốn nhận lưu Crystal cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Huống chi đến rồi New York, hắn cũng muốn tìm được trước Wanda lại nói cái khác. Một phần vạn Wanda qua không được khá, chịu đến hành hạ đâu. Quicksilver đối với chính hắn một thân nhân duy nhất coi trọng trình độ còn muốn thắng về. Ở New York cùng Crystal, Human Todd tạm thời xa nhau. Nhắc nhở Human Todd không thể đối với Crystal động thủ động cước sau. Quicksilver so với lúc trước lớn kẻ ngu si một dạng tho thông minh sinh ra. Hắn lợi dụng siêu cấp tốc độ xem qua một lần New York thành phố bản đồ. Cuối cùng xác định Long Island biệt thự phương vị, như một cơn gió chạy như điên. Lúc này Wanda vẫn còn ở làm nấu canh phần này có tiền đồ công tác. Lão Wick Agatha phi thường cố chấp cho rằng ma pháp sẽ không ra sai. Đây là nàng sống 300 năm dưỡng thành kiên định tín niệm. Lệch lạc nhất định xuất hiện ở Wanda người thao tác giả này trên người. Chính xác hóa chất nghệ nước chảy. Xác nhận mỗi một bước thao tác cụ thể quy tắc. Thế tất yếu chế biến ra chính tông nhất tế thuốc. Vì thế lão Wick làm cho Wanda buông tha sử dụng này hiện đại hóa lô cũ. Toàn bộ phục cổ, lão Wick gửi bưu điện cho Wanda một cái tương tự với Google vu chế tạo độc dược lớn như vậy nồi. Cao nửa thước, ở giữa có cổ bụng, ngoại hình thô ráp, then chốt còn đặc biệt trọng. Hai cái S, H-I-E-L, để đặc công hự hự nửa ngày mới cho nàng dọn vào trù phòng. Quicksilver vòng qua Danger tại biệt thự ngoại vi bố trí phòng ngự. Theo huyết mạch giữa na sợi cảm ứng tìm được Wanda thời điểm. Phát hiện mình cái kia Wick tỉ tỉ bận rộn không được. Wanda kéo tay áo, cái trán mạo hiểm mồ hôi dịn. tay nàng cầm một cây dài hơn một thước cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại côn tử đang ở canh dược tề. Trong quấy, xanh biếc dung dịch đang ở giữa theo nào đó riêng trình tự tiến hành phát huy cùng dung hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.